Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148 cầu hôn canh 1, hảo chờ mong, phía dưới người xem chăm miệng một lời một tiếng hô to. Tiểu Duệ vừa lòng gật gật đầu, ánh mắt trở xuống đến đã đứng ở sân khấu đằng trước Từ Y Nhân cùng Trương Xuân Hiểu trên người. Giờ phút này, sân khấu thượng mặt khác mấy người đều là hơi chút lui ra phía sau tới rồi bên cạnh, đem địa phương hoàn toàn để lại cho các nàng hai người. Trương Xuân Hiểu vừa nhấc mắt, đối thượng Từ Y Nhân khẽ mỉm cười cổ vũ ánh mắt. Trong lòng càng là than thở không thôi, có cảm kích, càng có rất nhiều hổ thẹn. Thẳng thắn nói, theo vài cái đoàn phim, nàng sắc từ Từ Y Nhân trên người học được không ít đồ vật. Nàng nhu hòa, hiệu hảo, chăm chỉ cùng biểu diễn chung đối chi tiết xử lý. Nàng chưa từng có gặp qua như vậy diễn viên. Rõ ràng tuổi so với chính mình còn hơi nhỏ một ít, nhưng nàng ở rất nhiều thời điểm so với chính mình càng muốn hiểu rõ rất nhiều. Thiên tư thông minh, cần cù tiến tới nguyên bản là nàng đối Từ Y Nhân đánh giá. Giờ khắc này lại là cảm thấy, nàng từ phẩm tính thượng so với chính mình càng là hiếu thắng thật nhiều lần. Nàng có không chỉ là kỹ thuật diễn, càng quý trọng, lại là phẩm đức, hướng tới Từ Y Nhân lộ ra một cái tươi cười tới. Nàng cúi xuống thân đi, cởi ra chính mình trên chân gần 10 cm giày cao gót. Này một đôi giày là nàng xinh đẹp nhất cũng là quý nhất một đôi giày. Tới thời điểm trên cơ bản là không chút do dự liền lựa chọn nó. Có người nói nam nhân phẩm vị từ đồng hồ cùng dây lưng xem, nữ nhân còn lại là từ giày. Dù cho tủ quần áo không có đặc biệt sang quý quần áo, một đôi cũng đủ tinh xảo thoải mái giày lại là có thể cho người thêm phân không ít. Rất nhiều thời điểm, nữ nhân giày cao gót chính là nàng tự tin, khởi động kiêu ngạo yêu nhã, đi ra thướt tha nhiều vẻ. Từ Y Nhân thân cao không đến 1m7, ở phim trường thời điểm luôn luôn này đây hiu nhàn thoải mái là chủ. Hạ Diễn Xuyên giày trước nay cũng sẽ không vượt qua 5 cây money vẫn luôn chú ý nàng. Nàng tự nhiên là từ trong video cũng nhìn đến quá nàng mang giày cao gót bộ dáng. Đó là ở Kim Phượng Hoàng thưởng lễ trao giải trong video. Bước trên thảm đỏ nàng kéo thượng quan diệp cánh tay, mộc mạc sườn xám, tinh xảo giày cao gót, thướt tha là lướt tư thái. Mi mắt cong cong mỉm cười, giơ tay nhấc chân tận hiện mỹ lệ thanh uyển, làm người khó có thể rời đi tầm mắt. Nàng chưa từng có gặp qua như vậy tuổi trẻ nữ hài tử cũng có thể đem sườn xám xuyên ra như vậy. Phong vận tới, cũng là ở kia một khắc mới phát hiện, một đôi giày cao gót liền có thể thay đổi một nữ hài tử ngọt thanh khí chất, làm nàng biến thành một cái uyển chuyển nhu hòa tiểu nữ nhân. Giải trí tinh thiên địa đối nàng tới nói đã là rất quan trọng. Sân khấu, như thế nào nói chuyện, như thế nào mỉm cười, nàng đều là đối với gương luyện tập quá thật nhiều biến. Nhất sáng tạo khác người quần áo, yêu nhất giày, còn có thân mật nhất người yêu bồi. Nàng cho rằng này đã là nàng đi hướng thành công bước đầu tiên. Chính là giờ phút này, đối với một bước có hơn Từ Y Nhân, nàng vui lòng phục tùng, vứt lại hết thảy nảy sinh hư vinh cùng cực kỳ hâm mộ, nguyện ý hết sức chuyên chú phối hợp nàng hoàn thành một màn diễn. Từ Y Nhân hôm nay xuyên chính là màu trắng tay áo chiffon sam, đầu vai hơi hơi cố lấy, phao phao tay áo mang theo chút đáng yêu lanh lợi, áo sơ mi vặt áo thúc tiến cao eo 9 phần quần jean, xứng với một đôi 5 cm tả hữu sườn núi dép lê, tươi mát điềm tĩnh khí chất hiển lộ không thể nghi ngờ. hai người tịnh cao không sai biệt lắm, bởi vì dày sai biệt. Vừa rồi nàng so từ y nhân cao hơn chút, giờ phút này chân trần đứng ở sân khấu thượng, nàng trong lúc nhất thời so từ y nhân thấp hơn nửa đầu. Như vậy khoảng cách vừa vặn tốt, rốt cuộc hét liên vương phi Hàn Triệu là ăn chơi trác táng thiếu gia. Tuấn Tiếu cao gầy, Hương Quế là nha đầu, tương đối lùn thượng rất nhiều. Đặc biệt một màn này trong phim có Hàn Triệu cúi người cúi đầu thấu hướng nàng động tác. Như vậy độ cao cũng mới có thể càng thỏa đáng biểu diễn. Từ y nhân sừng sốt một chút, trong lúc nhất thời cũng là cười. Đứng ở tại chỗ dùng trên cổ tay phát vòng đem nguyên bản hợp lại ở nhĩ sau một đầu tóc dài chát thành cao cao đuôi ngựa. Cả người trong lúc nhất thời càng hiện sạch sẽ lưu loát. Mắt thấy hai người đều có chuẩn bị công tác, rõ ràng muốn nghiêm túc biểu hiện bộ dáng. Phía dưới người xem tự nhiên càng là chờ mong. Tiểu Duệ đứng ở một bên, mắt thấy hai người chạm hảo phương vị, cầm microphone thật mạnh ở không trung cắt một chút, trầm giọng cười nói, action. Trương Xuân Hiểu hơi rũ đầu hướng người xem, khóe môi hơi hơi cong, e lệ ngượng ngùng, một bàn tay nhéo chính mình áo trên biên giác, ngước mắt trộm quét chính nhìn chằm chằm nàng từ y nhân liếc mắt một cái. Sân khấu thượng không khí đột nhiên gian nổi lên một chút diệu biến hóa. Từ y nhân ngậm cười nhìn chằm chằm nàng xem, rất có thú vị, ánh mắt trực tiếp lại nóng bỏng. Tú lệ lông mày càng là hơi hơi khơi màu, nhìn tựa như cái mười phần ăn chơi trác táng phong lưu thiếu niên công tử. Không nói lời nào, Trương Xuân Hiểu lại là ở nàng dưới ánh mắt đều là dần dần mà có chút sinh chịu không nổi. Ánh mắt câu nàng một chút, cắn môi lại lần nữa cúi đầu, nguyên bản nắm quần áo một bàn tay giảo ở bên nhau. Ngô, thật câu nhân. Hàng phía trước một cái đại nam hải nhịn không được cười nói một câu. Từ y nhân đã là cúi người thò lại gần tới rồi Trương Xuân Hiểu lỏa lồ cổ chỗ. Hơi hơi nheo lại mắt, vẻ mặt mê say, thật sâu hít một hơi. Oa nga, người kia nhìn háo sắc a. Ngồi ở phía trước mấy cái y nhân phấn cắn ngón tay phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Tựa hồ không thể tưởng được, luôn luôn nhu hòa ngoan ngoãn nữ hài cũng sẽ có như vậy một mặt. Nhìn nàng như vậy thò lại gần, thật sự là cấp khó dằn nổi nam sinh giống nhau. Đặc biệt là còn nheo lại mắt thật sâu hô hấp kia một chút. Cảm giác lên nàng hận không thể trực tiếp ở nhân gia cô nương trên cổ cắn một ngụm mà ni, ha ha. Ta cảm thấy nàng nhất định là bị tổng tài mang oai điểu. Ngươi nói, người kia cùng tổng tài có phải hay không thường xuyên chơi nhân vật trao đổi trò chơi? Đúng vậy, các ngươi đã quên sao? Cái thứ ba ven ác thú vị chớp chớp mắt, thần bí hề hề nói. Hôn tin cuộc họp báo thời điểm, tổng tài nói, giống nhau thời điểm, hắn ở mặt trên. Thỉnh chú ý, là giống nhau thời điểm A, ha ha, mấy cái ý nhân phấn chợt ghé vào một chỗ cười thành đoàn. Sân khấu thượng Trương Xuân Hiểu cảm giác được nàng phun ở chính mình cổ chỗ thanh thiện hơi thở. Trong lúc nhất thời liền lỗ tai đều có chút đỏ, từ ý nhân một để sát vào, nàng liền cảm thấy trên người nàng hương hương. Giờ phút này nàng không chút khách khí bày ra như vậy một bức lưu manh bộ dáng, chính mình đều là cảm thấy nàng thật sự đối chính mình có ý tứ. Trương Xuân Hiểu đúng là hoảng hốt, đã nghe thấy nàng ngữ điệu si ngốc mà mở miệng, thật hương a, hảo tỷ tỷ, ngươi hôm nay lo cái gì hương, sao tích như vậy, say lòng người, riêng là nghe, đều phải say. Nàng thanh âm không thay đổi, nhưng âm điệu trong lúc nhất thời lại là trở nên hoàn toàn. Hơn nữa một chữ chưa biến lời kịch, Do lúc ấy Hàn Triệu để sát vào còn muốn cho nàng khẩn trương. Thoáng lui một bước, Trương Xuân Hiểu cắn môi, mị nhãn như tơ nhìn qua đi, âm cuối ngả ngớn nói, đại thiếu gia. Từ y nhân duỗi tay đi kéo nàng, nàng trốn rồi một chút, từ y nhân lại là phát qua đi trực tiếp đem nàng kéo đánh vào chính mình trên người. Hảo tỷ tỷ, khiến cho ta hôn một cái đi. Phúc, ha ha ha, sân khấu thượng cùng phía dưới người xem đều là bị nàng cuối cùng vô cùng lo lắng gấp gáp bộ dáng. Đậu đến, một chúng ý nhân phấn càng là nhịn không được ôm bụng thẳng kêu lên đau đớn. Cười xong, trong đó một cái ngồi dậy tới, thở hổn hển nói, ta thật sự hảo tưởng cho bọn hắn phòng ngủ ân một cái camera oa. Người kia cùng tổng tài thân mật bộ dáng khẳng định siêu cấp có ái. Sắc nữ, bên cạnh vài người tức giận cho nàng vứt cái xem thường. Mấy người càng là ôm bụng cười ha ha. Trương Xuân Hiểu náo loạn cái đỏ thẫm mặt, từ từ y nhân trong khuỷu tay chui ra tới, tiến đến trước mặt vài người như cũ là cười hết sức vui mừng, ngồi xổm xuống đi xuyên giày. Trương Xuân Hiểu đứng ở Ngô Tiệp bên cạnh, như cũ là mang theo chút thẹn thùng, mà biểu diễn xong từ y nhân lại là le lưỡi cười một chút. Một lần nữa chạm về tới Từ Nghiêu bên cạnh, oa nga, lần đầu tiên nhìn thấy người kia cái dạng này, hảo muốn làm bị phát gục kia một cái. Tô Mễ bĩu môi tiếc nuối tràn đầy một câu càng là làm phía dưới người xem phát ra một trận cười. Đi theo Ứng Hòa, người kia vừa rồi vẫn là có vài câu lời kịch đâu, là thuận miệng biên vẫn là như thế nào. Tiếu Duệ cũng là cười, ánh mắt dừng ở Từ y nhân trên người, càng là ôn hòa, không có, niệm Hàn Triệu lời kịch mà thôi. Từ y nhân cười lên tiếng, Tiếu Duệ lại là như suy tư gì nói, người khác lời kịch ngươi đều nhớ rõ như vậy chuẩn, vừa rồi nghe thấy ngươi ngữ điệu, tiết tấu đều là nắm chắc thực vi diệu. Thật là làm người ngoài ý muốn. Từ y nhân mỉm cười không nói. Lấy qua microphone, Trương Xuân Hiểu lại là hơi đề cao thanh âm, mở miệng giải thích nói, người kia thực chăm chỉ, người khác đều là chỉ xem chính mình lời kịch, chính là nàng không sai biệt lắm sẽ ghi nhớ sở hữu cùng nàng có quan hệ nhân vật lời kịch đâu. Làm mẫu cho ta xem thời điểm, ta cảm thấy nàng đem kia một khắc hương quế đều là diễn giống. Thậm chí Hàn Triệu cũng là cầm lòng không đậu đi theo ánh mắt của nàng chạy đâu. Tự đáy lòng nói xong một đoạn ngắn, Trương Xuân Hiểu tán thưởng bộc lộ ra ngoài, cùng vừa rồi có điều giữ lại bộ dáng lại là hoàn toàn bất đồng. Nàng bản chất là kiên định mà thuần phát người, có qua có lại đạo lý tự nhiên cũng hiểu. Giờ phút này ngược lại là trong lúc nhất thời hoàn toàn đã thấy ra. Biểu tình động tác đều là không có ngay từ đầu cố tình vì này. Ôn nhu bộ dáng ở sân khấu ánh đèn hạ, ngược lại đều có một loại nhìn liền thập phần thoải mái cảm giác. Nếu không, làm người kia cũng tới một cái đi. Trương Hiểu Phỉ hướng về phía dưới hàng phía trước người xem tệ nháy mắt, vẻ mặt ý cười nói, muốn hay không người kia làm một cái câu nhân ánh mắt cho các ngươi xem. Muốn, muốn, cần thiết muốn. Phía dưới người xem vào giờ phút này càng là sôi trào lên, không khí càng thêm nhiệt liệt. Tựa hồ là không nghĩ tới xoay nửa ngày công chính mình vẫn là không chạy trốn. Từ y nhân trong lúc nhất thời hơi hơi sửng sốt một chút, ngốc ngốc một khuôn mặt có chút mơ mịt nhìn về phía dưới ồn ào người xem, cười vang thanh càng sâu. Hảo manh hảo manh, chịu không điều làm sao bây giờ. Ô ô, nghĩ đến nàng mỗi ngày buổi tối đều cùng tổng tài ngủ, thật sự hảo hâm mộ tổng tài Ngô. Một cái ý nhân phấn phiền muộn một câu làm người chung quanh càng là cười to ra tiếng. Sân khấu thượng từ y nhân hơi hơi thấp đầu, chỉ lặng lặng một động tác, lại là làm phía dưới người xem chậm rãi dừng lại thanh âm. Một cái hai cái đều là nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Từ y nhân thực bạch, xưa nay nhìn, một khuôn mặt đều là đều đặn tinh tế như bạch sứ. Mỗi khi bị lóa mắt ánh mặt trời cùng ánh đèn bao phủ, màu da càng là phiếm bạch ngọc giống nhau oánh nhuận thông thấu ánh sáng. Hơn nữa nàng độc hữu trầm tĩnh, thanh uyển, nhu hòa, đủ để cho nhìn thấy nàng mỗi người phát ra từ nội tâm yêu thích. Giờ phút này, nàng chậm rãi ngẩng đầu, trơn bóng cái trán, tú lệ mi, hắc bạch phân minh, sạch sẽ mà thông thấu một đôi con ngươi nhìn về phía dưới đài. Khán giả nhất thời đều là có chút ngây ngốc, rồi sau đó, nàng hơi hơi cắn môi, mỹ lệ con ngươi dừng ở đệ nhất bài một cái giơ thẻ bài ý nhân phấn trên mặt. Bốn mắt nhìn nhau, nàng lộ ra hết sức ôn nhu một mặt ý cười, thủy quang liễm diễm con ngươi nhìn chằm chằm nàng, bình tĩnh, lại là ý vị thâm trường, ý vị sâu xa. Bị nàng nhìn chăm chú nữ sinh một lòng thiếu chút nữa từ cổ họng nhảy ra. Hàm răng cắn ngón tay kiềm chế trong lòng phát điên. Từ y nhân lại là dùng ánh mắt câu nàng một chút. Xem nàng vẻ mặt tức chế không được hưng phấn. Đơn giản lại vứt cái mị nhãn cho nàng. Ngao ô một tiếng. Bị nàng nhìn chằm chằm xem y nhân phấn vững qua đi. Ngã vào bên cạnh một cái khác nữ sinh trong lòng ngực. Mắt thấy nàng vững qua đi, chính vứt mị nhạn từ y nhân đột nhiên lại là vi lăng. Lục bá thính bộc phát ra một trận nhiệt liệt cười ầm lên. Chờ phía dưới người xem cười đủ nháo đủ rồi, mặt bàn thượng một đám người vô cùng náo nhiệt tiến vào tới rồi cái thứ hai phân đoạn. Là tiết mục tổ tân thiết chí tiểu trò chơi, ngươi nói ta đoán, phụ trách nói kia một cái dung hình. Dung từ cùng thủ thế tới miêu tả đáp án, phụ trách đoán một cái còn lại là muốn ở cố định thời gian nội đem đáp án nói ra. Chính xác suất thấp nhất hai người muốn tiếp thu tiết mục tổ đặc biệt trừng phạt. Mỗi một tổ muốn miêu tả đáp án là 10 cái. Ấn chơi đoán số quyết định trước sau trình tự. Đệ nhất tổ là Thẩm Vi cùng Tôn Cảnh Điền. Hai người ăn ý độ không cao. Tôn Cảnh Điền miêu tả lúc sau, Thẩm Vi miễn cưỡng đoán được 4 cái đáp án. Giờ phút này hai người đều là bất đắc dĩ đối xem cười một chút. Đến phiên Ngô Tiệp cùng Trương Xuân Hiểu. Ngô Tiệp là đoán cái kia, miêu tả tự nhiên là Trương Xuân Hiểu. Oa nga, này cái thứ nhất giống như liền có chút khó khăn u. Nhìn thoáng qua bàn vẽ thượng đáp án, Tiếu Duệ nhịn không được cười một chút. Trương Xuân Hiểu đã nhanh chóng mở miệng nói, ngàn năm vương bát vạn năm cái gì quy. Ngô Tiệp đồng dạng là nhanh chóng đáp. Trương Xuân Hiểu vội vàng xua tay nói, đúng rồi, đáp án tổng cộng 4 chữ. Hỏa ảnh cái gì? Ninja. Ngô Tiệp tiếp lời nói xong, ánh mắt sáng lên, nói thẳng, ninja rùa. Đúng rồi. Tô Mễ nhịn không được kinh hô một tiếng, vẻ mặt ý cười nói, oa nga, phản ứng thật đúng là nhanh chóng. Đoán đối Ngô Tiệp thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng Trương Xuân Hiểu đối diện cười. Nhìn cái thứ hai đáp án, người sau lại là hơi hơi nhíu mày mở miệng nói, một loại X có thể dùng để hình dung động vật, cũng có thể dùng để hình dung người. Trương Xuân Hiểu ngữ khí chần chờ. Ngô Tiệp trong lúc nhất thời đã là thật sâu nhíu mày. Gần mấy năm hứng khởi internet từ ngữ, mọi người thường xuyên dùng để hình dung tiểu miêu tiểu cẩu. Trương Xuân Hiểu có chút nóng nảy, ánh mắt quét đến bên cạnh nhấp môi cười từ y nhân trên người. Linh Cơ vừa động nói, vừa rồi phía dưới có người xem nói người kia cái gì? Bốn chữ, Ngô Tiệp như cũ là không có nhận thức. Trương Xuân Hiểu chỉ hướng về phía dưới một cái giơ tình yêu bài ý nhân phấn. Cái kia mặc đồ trắng áo thun nữ hài nói, ngươi có ấn tượng sao? Hảo manh hảo manh, Ngô Tiệp nhíu lại mi trần chờ mở miệng. Phía dưới người xem phát ra một mảnh cười ha ha. Đúng rồi một chữ, phía trước còn có một chữ, ngạnh từ trái nghĩa. Trương Xuân Hiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, Ngô Tiệp như suy tư gì nói, nhuyễn manh, đúng vậy, phía dưới người xem nhịn không được lớn tiếng ứng hòa nói, ngươi tới ta đi lại là đi qua 7 cái từ ngữ, tổng cộng đã đáp đúng 6 cái, chính xác suất cao hơn Thẩm Vi cùng Tôn Cảnh Điền. Trương Xuân Hiểu rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt dừng ở bàn vẽ thượng, tiếp tục nói, có thể ăn đồ vật, buổi sáng cùng buổi tối đều có thể ăn, có người giữa trưa cũng ăn. Ngô Tiệp nhìn nàng có chút không có nhận thức, nhìn bạch bạch, nhéo lên tới mềm mại, so nắm tay đại chút, ăn rất ngon, ngươi hôm nay buổi sáng cũng ăn qua. Trương Xuân Hiểu mãn hàm chờ mong nhìn qua đi. Ngô Tiệp lập tức phản ứng lại đây, vẻ mặt khẳng định nói, meo meo, phúc, ha ha ha, lục bá đại sảnh bộc phát ra xưa nay chưa từng có cười vang. Ba cái người chủ trì một bên kêu Emma, một bên ôm bụng hô đau. Trương Xuân Hiểu một khuôn mặt tức khắc đỏ lên, Ngô Tiệp có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, chần chờ nói, ngực, phúc. Càng khoa trương một vòng phun tiếng cười quanh quẩn ở phát sóng thính. Ba cái người chủ trì hoàn toàn cười mất đi nói chuyện năng lực. Trương Xuân Hiểu cắn môi nhìn hắn, một khuôn mặt quả thực hồng có thể tích xuất huyết tới. Mắt thấy Ngô Tiệp còn muốn lại lần nữa hình dung, vội vàng mở miệng nói, màn thầu, là màn thầu. Ngô Tiệp rõ ràng đại não đường ngắn, chờ phản ứng lại đây, mắt thấy liền một quán nhất trì độn từ nghiêu đều là nhịn không được cúi đầu câu môi buồn cười. Một chương khuôn mặt tuấn tú cũng là chậm rãi hồng thấu. Emma, thật là cười nước tiểu, ôm bụng Tô Mễ cùng Trương Hiểu Phỉ chậm rãi ngồi dậy tới. Theo sau đứng thẳng Tiếu Duyệt liên tục xua tay nói, Tiếu lão sư tuổi tác đã cao, thật sự chịu không nổi các ngươi như vậy lăn lộn a. Phía dưới người xem càng là cười đến ngã trước ngã sau. Ấn Trình Tự đến phiên đệ tam tổ Từ Nghiêu cùng Từ Y Nhân, cũng là vừa cười phục hồi tinh thần lại. Hai người đứng ở vị trí thượng, Từ Y Nhân nhịn không được duỗi tay lau lau cười ra nước mắt. Từ Nghiêu đã trực tiếp mở miệng nói, một loại cẩu, hình thể khá lớn, nhà các ngươi có một con, Nguyệt Huy lão mang theo hắn, cắn quá cận ruộn văn, husky. Từ Y Nhân có chút ngoài ý muốn mở to hai mắt. Từ Nghiêu nghiêm trang nói, đúng rồi, một loại độc dược, ngôn tình tiểu thuyết chuẩn bị thần khí. Ba chữ, cái thứ nhất tự là một loại động vật. Ngụ ý trường thọ, cuối cùng một cái là nhan sắc, cùng lục tương đối, hạc đỉnh hồng. Từ Y Nhân không như thế nào do dự, Từ Nghiêu dứt khoát lưu loát một tiếng, đúng rồi, lại tiếp tục mở miệng nói, ngươi thích nhất món ăn mặn chi nhất, khẩu vị chua chua ngọt ngọt, chính là ăn lên có chút phiền phức đường giấm cá hố. Từ Y Nhân mang theo chút chần chờ. Từ Nghiêu gật đầu một cái, tiếp tục nói, tổng cộng ba chữ, xóa phía trước hai cái, hơn nữa lãnh từ trái nghĩa, cá cảnh nhiệt đới. Từ Y Nhân đôi mắt sáng ngời, Từ Nghiêu lại là một tiếng, đúng rồi, chung quanh mấy cái người chủ trì cùng dưới đài người xem đã là trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Thời gian nhanh chóng qua đi. Ăn ý hai người một đường thuận lợi tới rồi cuối cùng một đáp án. Từ Nghiêu ánh mắt dừng ở ba cái tinh tế thể chữ đậm nét chữ to thượng. Thần sắc sửng sốt một chút, ngữ khí chậm rãi nói. Ba chữ, một người nam nhân tên. Ngươi cảm nhận trung thiên thần, Thiệu Chính Trạch từ y nhân cũng là có chút mặt đỏ. Ngữ khí lại là vô cùng ôn nhu, nhẹ nhàng mà nói ra đáp án. Đúng rồi, Từ Nghiêu nhìn nàng cười một chút. Oa nga, trời ạ, này quả thực quá không thể tưởng tượng. Các ngươi xác định phía trước không có thông đồng sao? Toàn đối ra, ba cái người chủ trì kinh ngạc cảm thán vây quanh Từ Nghiêu xoay quanh vài cái. Tiểu Duệ huy quyền tập hắn một chút, càng là ý cười đầy mặt nói. Hảo tiểu tử, không tồi a, này tuyệt đối là chúng ta giải trí tinh thiên địa thượng duy nhất một cái mãn vân ký lục. Em ma, ta như thế nào cảm thấy Từ Nghiêu như vậy, xoái đâu? Đúng vậy, ngươi xem hắn vừa rồi miêu tả bộ dáng nhiều khốc, quả thực khốc tễ, hắn trong lòng ta đã cùng Diệp Nam Thần song song đệ nhị. Ý nhân phấn díu rít tán thưởng vài câu. Sân khấu thượng Thẩm Vi cùng Tôn Cảnh Điền đã bắt đầu tiếp thu trừng phạt. Thẩm Vi ngồi ở Tôn Cảnh Điền sau trên eo. Sau đó, Tôn Cảnh Điền kiên cường làm thượng 10 cái hít đất. Chờ ở mọi người cười vang thanh tiếp nhận rồi trừng phạt. Tôn Cảnh Điền phanh một tiếng rơi trên mặt đất. Hoàn toàn mệt bò qua đi. Thời gian trôi qua hơn phân nửa, tiết mục tiến hành tới rồi cuối cùng một cái chỉnh cổ phân đoạn. Làm giải trí tinh thiên địa tiết mục nhiều năm bất biến pháp bảo thần khí. Chỉnh cổ phân đoạn sáng tạo ra cười lưu càng là ùn ùn không dứt. Giờ phút này, tham gia tiết mục 6 cá nhân hay hay đối xem, ngoan ngoãn giao ra di động. Tiểu Duệ đã là nhịn không được cười một chút, mở miệng nói, cái này phân đoạn quy tắc hơi có biến động nga. Hôm nay chúng ta muốn gọi điện thoại khách quý chính là từ người xem tới quyết định. Ngữ khí dừng một chút, Tiểu Duệ đem microphone hướng phía dưới người xem, vẻ mặt ý cười nói, tới, lớn tiếng nói cho ta, các ngươi lựa chọn là từ y nhân. Từ y nhân, Từ Nghiêu, Từ y nhân, phía dưới ba chữ cuối cùng là phủ qua hai chữ. Tiểu Duệ lộ ra quả nhiên không ngoài sở liệu tươi cười nhìn về phía nhấp môi cười Từ y nhân. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói, xem, người kia hôm nay vẫn là thuận theo dân ý đi. Nhìn hắn gật gật đầu, Tiểu Duệ đã là tiếp tục nói, ấn hôm nay quy tắc. Chúng ta muốn lựa chọn người thông tin lục bên trong thứ 6 vị bát qua đi. Chuyển được lúc sau, ngươi muốn dựa theo một chương tờ giấy thượng nói đối với kia đầu niệm xong. Chú ý một chút, niệm thời điểm yêu cầu dùng đồng âm. Hơn nữa lời nói rất dài. Nếu đối phương không kiên nhẫn cắt đứt, tắc yêu cầu lại bát điện thoại. Tiếp tục niệm, mãi cho đến niệm xong mới thôi. Minh bạch sao? Tiểu Duệ kỹ càng tỉ mỉ giải thích một hồi. Từ y nhân chần chờ nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ gật đầu. Phía dưới người xem lại là hoàn toàn bị Tiểu Duệ thần bí hề hề nói hấp dẫn. Mọi người ánh mắt nhìn về phía màn hình lớn. Từ y nhân thông tin lục hiện ra ở mọi người trước mắt, bao gồm chính nàng. Tất cả mọi người là đồng thời sửng sốt một chút. Thông tin lục thượng chỉ có một xưng hô. Thiệu tiên sinh, đây là các ngươi hai vợ chồng chuyên dụng di động. Tô Mễ có chút tò mò hỏi một câu. Từ y nhân vẻ mặt mờ mịt lắc lắc đầu. Chỉ có một tên, phía dưới người xem lại là nhất thời sôi trào lên. Châm miệng một lời nói. Đánh qua đi, đánh qua đi. Đánh qua đi, giống như ra một chút ngoài ý muốn tình huống. Bất quá nếu chỉ có Thiệu tổng tài một người. Khụ khụ, Tiểu Duệ có chút nhịn không được vui sướng khi người gặp họa cười một chút. đưa điện thoại di động đưa tới Từ Y Nhân trước mặt. Ngữ khí bất đắc dĩ nói, xem ra hôm nay chỉ có thể quấy rầy hắn. Đánh qua đi đi, quan hệ đã công khai. Từ Y Nhân duỗi tay tiếp nhận di động. Ở khán giả vẻ mặt chờ mong thần sắc bên trong gật gật đầu. Tiểu Duệ đem trong tay một chương giấy đưa qua. Từ Y Nhân ánh mắt rơi xuống giấy trên mặt. Thần sắc thay đổi mấy biến. Từ Nghiêu tò mò thò lại gần nhìn thoáng qua. Nhịn không được, xì cười một tiếng. Càng là làm mọi người tâm ngứa khó nhịn. Trên màn hình điện thoại ở vài giây lúc sau nhanh chóng chuyển được. Từ Y Nhân có chút gian nan thanh âm thông qua microphone truyền khắp toàn trường. Một con vịt đi qua đi. Oa, hai chỉ vịt đi qua đi. Oa, oa, ba con vịt đi qua đi. Oa, oa, oa, bốn con vịt đi qua đi. Oa, có chút biệt nữ ngữ khí. Giả vờ thành đáng yêu giọng trẻ con. Từ Y Nhân đối với giấy mặt thần sắc cổ quái mới vừa mở miệng. Lục Bá Thính cũng đã làm một mảnh cưới ầm lên thanh. Em ma, đây là cái nào biên đạo? Quả thực thật tài tình. Phúc phúc phúc, không dám tưởng tượng kia đầu tổng tài đại nhân giờ phút này là thần mã biểu tình a. Người kia xưng sao có thể như vậy đáng yêu, như vậy manh. Oa, oa. Ha ha, phía dưới Ý Nhân phần mắt thấy nàng đối với giấy mặt niệm tới rồi thứ 8 chỉ vịt. Ngã trái ngã phải hoàn toàn cười thành một mảnh. Trên màn hình điện thoại còn không có quải. Từ Ý Nhân đếm xong rồi đệ thập chỉ vịt. Mọi người đúng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cho rằng đã không sai biệt lắm. Nhìn giấy mặt Từ Ý Nhân lại bắt đầu vẻ mặt máy móc nói. Một con tiểu miêu tỉnh lại, miêu, hai chỉ tiểu miêu tỉnh lại, miêu, miêu, ba con tiểu miêu tỉnh lại, miêu, miêu, miêu, phúc phúc phúc, ha ha, phía dưới người xem tính cả trên đài tất cả mọi người là hoàn toàn cười điên rồi. Đếm xong rồi tiểu miêu, tất cả mọi người đã cười thở hổn hển, trên màn hình điện thoại như cũ là không có quải. Từ Y Nhân thần sắc đã có chút dại ra, tiếp tục nói, một con tiểu lang chạy lên, ngao, hai chỉ tiểu lang chạy lên, ngao, ngao, ba con tiểu lang chạy lên, ngao, ngao, ngao, không được, ta thật sự không được, mau dừng lại, em ma, cứu mạng oa, sao lại có thể như vậy đâu. Lục Bá Thính các loại ôm bụng cầu cứu thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Trên màn hình điện thoại như cũ là không có quải. Chờ Từ Y Nhân không sai biệt lắm lại đếm n phút. Nhéo giấy một bàn tay buông xuống. Nàng thật dài thở ra một hơi. Trên màn hình điện thoại như cũ là đang ở trò chuyện chung. Chậm rãi từ mất khống chế cảm xúc chung phục hồi tinh thần lại. Mọi người ánh mắt chậm rãi lạc định ở trên màn hình. Từ Y Nhân đối với điện thoại không có ra tiếng. Điện thoại kia đầu Thiệu Chính Trạch lại là tĩnh vài giây. Tựa hồ xác định nàng thật sự ngừng lại. Ngữ khí nhu nhu gọi một tiếng nha đầu. Ân nào, Từ Y Nhân đã bị tra tấn điên rồi. Mộc Mộc đáp một câu. Ngốc ngốc gật đầu. Sang năm tháng tư. Chúng ta kết hôn đi, điện thoại kia đầu giọng nam xuyên thấu qua microphone truyền khắp toàn trường. Từ Y Nhân đại não trống rỗng, hoàn toàn sửng sốt, oa oa oa, ta nghe được cái gì? Tổng tài đại nhân ở cầu hôn, trời ạ, không phải kết hôn sao? Không đúng không đúng, đây là muốn cử hành hôn lễ tiết tấu, em ma, không mang theo như vậy lãng mạn. Ý Nhân phấn bị một đợt lại một đợt kích động hướng hôn đầu. Sân khấu thượng một đám người đều là vẻ mặt ý cười kinh ngạc cảm thán nhìn Từ Ý Nhân. Kia đầu Thiệu Chính Trạch thanh âm thập phần ôn nhu trầm thấp. Tiếp tục chậm rãi nói. Ta yêu ngươi, gả cho ta hảo sao? Hảo sao? Cuối cùng hai chữ dừng ở bên tai. Từ y nhân nắm điện thoại, một bàn tay có chút phát run. Một giọt nước mắt rơi tới rồi trên màn hình di động. Đã là phu thê, có lẽ những lời này ở mọi người thoạt nhìn có chút không thể hiểu được. Nhưng trong đó hàm nghĩa nàng tự nhiên là hiểu. Hắn ở cả nước người xem trước mặt hướng chính mình cầu hôn. Hắn muốn cưới người kia, là nàng A, ngữ khí như vậy ôn nhu. Hắn thuyết minh năm tháng tư, đột nhiên không kịp phòng ngừa, lại là làm nàng trong lúc nhất thời cảm xúc kích động. Hơi hơi dương mắt, phía dưới người xem đều là đầy mặt ý cười nhìn nàng. Có chút ngượng ngùng lau một chút mang nước mắt đôi mắt. Điện thoại kia đầu Thiệu Chính Trạch trầm thấp mà ôn nhu thanh âm đã là tiếp tục vang lên. Xoay người, theo hoa hồng, đi đến ta bên người tới, lời nói ngoài lề đặt mua tiền tam danh. Nấm bình, tu la mị, lưu yến hai, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Nói tam sự kiện, đệ nhất, chúng ta ảnh hậu đã tới rồi vé thắng bảng thứ 6 danh. Khụ khụ, cảm tạ sở hữu đâu vé tháng tới duy trì A Cẩm thân. Cầu vé tháng là tháng này lời nói ngoài lề trung tâm tư tưởng. O ha ha tương đương vì muốn kết hôn người kia cùng A Trạch. Tốt thưởng người kia, muốn phá trăm vạn tự văn văn, muốn ra tới tiểu bao tử. Hy vọng thân thân nhóm tiếp tục duy trì A Cẩm Nga sao sao. Đệ nhị. Ngày hôm qua cảm xúc không tốt, buổi sáng lại ngủ quên. Bì thôi này một chương không có một vạn tự. Khụ khụ, đành phải buổi chiều tiếp tục canh hai. Vì Mao A Cẩm cảm thấy canh một vạn so hai càng một vạn nhiều mệt đến nhiều. Hãn lộc cộc, tháng này tạm thời vẫn là màu đỏ tím đi. Canh một không đến vạn, 6 giờ tiếp tục canh hai. Em ma kéo dài thêm tay tàn A Cẩm thật tố chịu không nổi. Đến tạp thời gian buộc viết, tương đương, và GT, gạch dưới đệ tam, bản lậu đừng tới nhắn lại ảnh hưởng A Cẩm cảm xúc. Bổn văn nghiệm chứng đàn 337.023.422. Hết chương.